One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Ta cũng đang muốn chém ngươi. Bởi vì Bắc Ghi hỗ trợ, các tù phạm tất cả đều gắn vui mừng. Một tên tiếp theo một tên, lần lượt từ trong nhà tù được thả ra đi ra. Những người này không phải người ngu. Tuy là biết rõ Bắc Ghi là Thất Vũ Hải lập trường, thế nhưng trong lòng đối với Bắc Ghi vô cùng cảm kích. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, đây hết thảy cũng đều ít nhiều Zoro. Bắc Ghi một bên dẫn người vây công Zoro, một bên thừa dịp loạn phóng thích tù phạm. Bắc Ghi tâm lý đều cười như hoa nở. Cái này bên trong tù phạm, hiện tại cũng coi hắn là thành thần minh. Tin tưởng lần này ly khai Impel Down về sau, thực lực của chính mình nhất định có thể có được tăng lên cực lớn. Chỉ là tiền thưởng vượt lên trước 5000000 berry hải tặc, liền không xuống 10 mấy cái. Oanh, bỗng nhiên phía sau truyền đến nổ vang. Theo sát mà, trên mặt đất sinh ra một đạo khe nứt to lớn. Một cái bóng đen đột nhiên từ phía sau bay ngược qua đây. Bịch một tiếng, vừa lúc rơi vào Bắc Ghi cách đó không xa trên mặt đất. Bắc Ghi quay đầu nhìn một cái, nhất thời la hoảng lên, quỷ nhân A Kim. A Kim diện mục dữ tợn, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, thản lộ trước ngực sinh ra một đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Tiên huyết ồ ồ tuôn ra, A Kim cắn răng dùng răng từ dưới đất đứng lên, hơi khom người một cái. Lần nữa như mũi tên nhọn xông phía sau vọt tới. Tuy là thân ảnh hơi lộ ra lảo đảo, nhưng là A Kim ý chí chiến đấu lại khiến người khiếp sợ. Bắc Ghi xoay người quay đầu, hướng phía sau nhìn lên, tức giận đến nhất thời chửi ầm lên, cái kia chết tiệt ngu ngốc, lại dám hư Bắc Ghi chuyện tốt của đại gia. Xuất thủ đang tiền truy nã 4 ức 80 triệu berry Weber. Weber như một trận nhanh chóng đẩy về phía trước vào trọng hình tăng. Đại đao cuồng vũ, đem bạo loạn tù phạm từng cái chảm sát. Đao phong, lưỡi đao, lướt qua, tiên huyết vẩy ra. Bắc Ghi thật vất vả thả ra tù phạm. Thời gian một cái nháy mắt gục hạ 10 mấy cái. Cơ hồ không có một người có thể ngăn trở Weber một đao. Bắc Ghi hận nghiến răng nghiến lợi. Có thể lại không thể trực tiếp tìm Weber tính sổ. Dù sao hai người bây giờ lập trường là giống nhau. Thấy mình thật vất vả thả ra tù phạm bị Weber giết nhiều như vậy, Bắc Ghi nửa người trên vội vàng bay đi. Weber, Zoro thực sự quá mạnh mẽ. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, hắn khẳng định không phải của ngươi đối thủ. Những thứ này tù phạm đều là chút bất nhập lưu hà binh tướng. Zoro vẫn là giao cho ngươi tới đối phó đi. Bắc Ghi, ngươi. Zoro tức thiếu chút nữa chửi ầm lên. Bắc Ghi thực sự quá vô sỉ. Mới vừa để cho mình hỗ trợ, lập tức liền muốn biến sắc mặt. Zoro mặc kệ hắn, trực tiếp chạy đệ ngũ tầng cửa chính đi tới. Zoro, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Ngươi thằng ngu này, liền hảo hảo bị Bắc Ghi đại gia lợi dụng đi. Bằng không, Weber không phải đem ta những thứ này tương lai các tiểu đệ cho làm thịt sạch sẽ. Nhìn Zoro liếc mắt, Bắc Ghi trong lòng âm thầm đắc ý. Bất kể như thế nào, hắn có thể không phải hy vọng Weber lại tiếp tục đối với các tù phạm xuất thủ. Weber gãi ra đầu một cái. Song Bắc Ghi gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Được rồi, những thứ này tù phạm giao cho ngươi. Vừa nói, Weber bước nhanh chân song Zoro đuổi theo. A Kim không cam lòng lần nữa phi thân vọt tới. Chịu chết đi, ngươi cái này to con. A Kim gầm lên một tiếng. Trong tay muỗng sắt nhanh chóng từ không trung xẹt qua, hung hăng đập vào Weber trên người. Weber dường như căn bản là không có muốn tránh. Nhưng là, chỉ một lúc, Bắc Ghi lại suýt nữa ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ thấy Weber đầu vai, bắp thịt chợt run lên. A Kim nhất thời thổ huyết bay ra ngoài. Thực lực mạnh như vậy A Kim, ở Weber trước mặt, không chịu được như thế một kích. Hai người các ngươi cũng bị nhốt ở tại bên trong. Vừa mới đến cửa chính, Zoro bỗng nhiên dừng bước. Trước mắt xuất hiện hai cái ăn mặc quần áo tù nữ nhân. Một cái Domino, một cái tiểu Sadie. Mặc dù mặc quần áo tù, nhưng như trước không che giấu được hai người dung nhan tuyệt mỹ. Zoro, thật tốt quá, rốt cuộc lại gặp được ngươi. Hơi lộ ra nhăn nhó hừ một tiếng. Tiểu Sa Đi hưng phấn liếm liếm đôi môi đỏ thắm, lắc lắc eo thon, lắc một cái chạy Zoro đã đi tới. Nhìn nàng cái kia vẻ mặt cao hứng, giống như là nhìn thấy chính mình tâm nghi con mồi giống nhau. Trong mắt cũng không có giữa nam nữ mới có cái loại này nhu tình. Domino nhìn Zoro, thoáng ngây ra một lúc, bất quá, vẫn là rất nhanh làm ra quyết định. Nàng lập tức xông về những cái này bạo loạn tù phạm. Zoro ngây ra một lúc, vừa định nói điểm cái gì, phía sau chợt hiện lên một đạo nhức mắt hàn quang, theo sát cùng với chính mình y phục trên người đã bị thổi lên. Weaver há to miệng, rất là khó chịu, muộn thanh muộn khí hừ một tiếng, Zoro, ngươi theo ta trong lúc đó, còn không có phân ra thắng bại, cũng không cho phép trốn a. Ba, Tiểu Sa Đi từ bên hông lôi ra một cái roi ra, cắn răng, dẫn đầu xông về Weaver. Bất quá, đi nhanh, trở về cũng mau. Weaver tuy là đầu óc đần, thế nhưng xuất thủ lại tuyệt không hàm hồ. Đao phong, lưỡi đao, gào thét, quấn vô tận lãnh phong. Thuận tay một đao quét ngang. Tiểu Sa Đi nhất thời diều đứt dây bay ra ngoài. Lý trí mà nói, Zoro hẳn là đúng lúc ly khai đệ ngũ tầng. Lập tức cùng các bạn thân mến hỗn hợp. Căn bản không cần phải tiếp tục ở nơi này cùng Weaver lãng phí thời gian. Hiện tại, không phải xính cái dũng của thất phu thời điểm. Bất quá, Zoro trong xương, đụng tới tay giỏi, xưa nay sẽ không lùi bước. Ở Tiểu Sa Đi bay ra ngoài Setsuna, Zoro thân thể, cũng thật nhanh xông về Weaver. Một đoàn bóng đen trong điện quang hỏa thạch từ Weaver bên cạnh nhanh chóng xẹt qua. Cũng không lâu lắm, Weaver phía sau liền truyền đến lãnh băng băng thanh âm nhị đao lưu ở hợp Rasomon. Oanh, Weaver trước người, đột nhiên nhiều hơn một đạo kiếm thật lớn vết, tiên huyết chảy đầm đìa, trong nháy mắt nhiễm đỏ Weaver y phục trên người. Nhưng là, Weaver thân thể chỉ là nhẹ nhàng lắc lư vài cái. Vết thương trên người, liền nhanh chóng tự hành khép lại, cùng cù lét tựa như, Zoro. Ngươi nhỏ như vậy thực lực sao? Thật thua thiệt thế giới chính phủ đưa ngươi tiền thưởng làm cho cao như vậy. Ngoan nhi tử, giết hắn đi, miễn là ngươi có thể chặt bỏ Zoro đầu người. Thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai mẹ con chúng ta. Đến lúc đó, nhất định có bó lớn kim ngân cất vào chúng ta túi tiền. Miss Ba Kim vui chống ba tong khoa tay múa chân, nhìn cái kia mi phi sắc vũ dáng dấp. Zoro nhíu mày lại, trong lòng thật là chán ghét, trở tay chính là một cái ưng sóng. Miss Ba Kim nhất thời kêu thảm một tiếng từ chỗ cao ngã xuống tới. Mụ mụ, Weaver đau lòng nước mắt đều chảy xuống. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Zoro. Hắn con mắt, đều mạo huyết quang. Zoro, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi cũng dám thương tổn mẹ ta. Phải không? Ta cũng tránh hảo muốn chém ngươi. Zoro sầm mặt lại, phía sau đột nhiên hắc vụ tuôn ra. Trong sát na, bất kể là phía sau, vẫn là trên đỉnh đầu, tất cả đều bị âm u kinh khủng quỷ vụ tầm bao phủ ở. Cùng lúc đó, Zoro cũng tiến nhập chí cường cửu đao lưu hình thái trong. Quanh thân tả hữu như một đoàn đoàn màu đen hỏa diễm đang thiêu đốt. Vạn thiên quỷ ảnh tề tụ ở Zoro phía sau. Zoro trên người sát khí như phong ba sóng lớn vậy, nhất thời trở nên sôi trào lên. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.